Luật sư bí ẩn của Sở Thiếu, chương 61, ai cho em lấy người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau anh được đưa đến bệnh viện lớn của tỉnh, cô cũng chạy theo để lại một mình Kiều Lệ Yến giữa căn nhà trống vắng một mớ hỗn loạn bầy bừa trên đất, máu tanh sộc lên mũi loang lổ khắp sàn. Từng người một dọn dẹp bãi chiến trường còn lại, Dịch Khải Liêm cũng bỏ qua mà đi theo cô xem tình hình của anh. Tiểu Y, cậu đi thay đồ đi rồi còn rửa vết thương nữa. Nếu cậu cứ cứng đầu như vậy thì vết thương sẽ nặng hơn đấy. Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn nhắc nhở cô về việc thay rửa vết thương. Hắn chỉ dám đứng bên cạnh cô, người con gái 1m6 đang trông chờ vào phòng cấp cứu sáng đèn. Ánh mắt cô chưa một lần rời khỏi đó lấy một chút, chỉ có điều là mỗi phút trôi qua lòng cô lại nóng hơn gấp bội lần. Tớ không sao, hãy để tớ đứng đây chờ anh ấy ra. Cô nhẹ giọng trả lời dường như có một chút mệt mỏi trong đó. Hắn thở dài chỉ biết đứng nhìn cô mà chẳng thể làm được gì. Chiếc áo của anh cô vẫn giữ mãi, cô ôm nó trong lòng rồi lặng lẽ khóc. Mùi hương của anh vẫn còn đây, cảm giác như chính anh đang ôm cô vào lòng khiến cô cảm thấy an tâm hơn phần nào. Duệ Y khẽ mỉm cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô nhớ anh rồi. Cạch, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật mang tin vui đến với cô. Anh đã không còn nguy hiểm, đợi thêm 2 hoặc 3 ngày nữa sẽ tỉnh lại. Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chiếc giường anh nằm được y tá đẩy ra ngoài. Cô vội vàng chào vị bác sĩ già kia rồi nhanh chóng chạy theo để nhìn anh. Chính kỳ, hắn cũng nhanh chân chạy theo cô đi đến phòng hồi sức. Nhìn cô tiều tụy đi trông thấy, 2 hốc mắt đã đỏ ửng, sưng tấy nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bàn tay nhỏ run run vuốt ve gương mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường. Chính kỳ, em xin lỗi. Tất cả là tại em hại anh. Cô nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh rồi áp lên trên mặt. Anh vẫn nằm đó, một căn phòng với 4 bức tường trống vắng và một người đang chờ đợi. Biết bao giờ anh mới mở mắt ra để nhìn cô đây. Từ cánh cửa phòng khép hờ hắn đau lòng chạm nhẹ lên bóng dáng gầy gò bên chiếc giường bệnh trắng. Cô vẫn như vậy chỉ là sao biết bao nhiêu chuyện cô đã trưởng thành hơn. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng, nhìn cô đau khổ như vậy cũng không nỡ đứng ngoài nhìn. Nhưng hắn có thể làm được gì đây? Ngoài việc ở bên cô động viên, hắn cũng chẳng biết phải làm gì để tâm trạng cô khá hơn. Được rồi, đừng khóc nữa Tiểu Y, hắn ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cậu định để hắn thấy vẻ ngoài xấu xí này của cậu sao? Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay to lớn của anh để cảm nhận anh vẫn đang ở bên cô. Cảm xúc dồn nén kết thành những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai anh. Cô nhẹ nhàng hôn lên tay anh rồi đứng dậy. Tớ sẽ đi xử lý vết thương. Nghe thấy vậy hắn cũng phần nào vui hơn trong lòng. Cuối cùng cô cũng chịu đi xử lý vết thương của bản thân, đã biết lo nghĩ cho cơ thể của mình. Dịch Khải Liêm dẫn cô ra ngoài. Duệ Y bước từng bước chậm rãi theo hắn nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía người con trai đang nằm nơi giường bệnh. 2 ngày trôi qua cô vẫn luôn túc trực cả ngày ở bên anh không rời lấy nửa bước. Người ta đi qua chỉ nhìn thấy một người con gái cứ thẫn thờ ngồi trong phòng bệnh nói chuyện với một người đang bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cô đã nói gì nhưng dường như cả ngày cũng không hết chuyện để nói với anh. Cô mang hoa quả đến gọt ra rồi lại để đấy. Lâu lâu lại thấy cô bật cười trong nước mắt. Mỗi lần nghe thấy tiếng xe cấp cứu cô lại giật mình rồi nhìn anh. Phu nhân của Sở Thiếu có khi nào là bị điên rồi không? Nghe nói vị phu nhân đó lần trước là bị sẩy thai, bị bức đến mức cũng thần hồn bất ổn. Hai thôi đi, cô ấy đúng là số khổ. Con mất, chồng cũng vì cô ấy mà nguy kịch. Từng lời ra tiếng vào cứ thế theo nhau lan ra khắp bệnh viện. Vì sợ cô nghe được mà tổn thương nên hắn đã giúp cô chọn một căn phòng đặc biệt bên trên tầng riêng giúp cô có thể thoải mái hơn. Hôm nay cô vẫn ngồi ở bên cạnh anh, hàng ngày vẫn luôn ngủ cùng anh và luôn túc trực chờ anh mở mắt ra nhìn cô. Duệ Y cụp mắt xuống nhẹ nhàng gối đầu bên cạnh anh. Đã là 3 ngày trôi qua rồi, sao anh còn chưa tỉnh lại? Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống, cô nhớ vòng tay của anh lúc anh ôm cô rồi. Nếu anh còn không tỉnh lại thì em sẽ trở thành góa phụ, đến lúc đó sẽ đi lấy một người đẹp hơn anh, giàu hơn anh và sống hạnh phúc đến suốt đời cho anh xem. Cô lảo bảo rồi vùi đầu vào người anh, hơi ấm của anh vẫn như vậy chỉ là hơi thuốc khử trùng đã át đi mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể anh. chồng em vẫn nằm đây mà em đã muốn chủ chết anh để đi lấy người khác rồi sao? Cô giật mình ngồi dậy liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn cô. Gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng không thể che lấp đi vẻ đẹp sâu trong đôi mắt ấy. Nước mắt cô lại trực trào nơi khóe mắt. Anh thực sự đã mở mắt ra nhìn cô rồi, thực sự đã quay về bên cô rồi. Vốn định ngủ thêm vài ngày dưỡng sức mà chưa gì vợ anh đã muốn bỏ anh rồi sao? Đúng là anh đã nuông chiều em quá rồi. Anh nhìn cô trách móc nhưng bàn tay lại đan vào tay cô. Khóe miệng nhẹ cong lên ý cười, nhìn thấy cô thật tốt, người đầu tiên anh nhìn thấy khi mở mắt ra lại là cô, thật tốt. Đúng vậy, nếu anh còn ngủ lì trên giường như vậy thì em sẽ không đợi anh nữa đâu. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng nhưng hạnh phúc đã ôm trọn lấy trái tim héo úa bao ngày trong cô. Anh khẽ nhíu mày có chút không vui nửa đùa nửa thật mà trả lời cô. Vậy em lấy người nào thì anh sẽ làm hỏng người đó để xem em dùng gì. Khóe môi gian tà nhẹ nhàng cong lên làm gương mặt đang tèm lem nước mắt kia phải ửng hồng. Cô ngại ngùng đưa tay đấm vào ngực anh rồi lau đi nước mắt. À, Sở phu nhân à, em nỡ đối xử với người bệnh như vậy sao? Anh kêu một tiếng rồi thừa cơ hội mà ôm lấy chỗ cô vừa đánh làm vẻ đau đớn. Cô nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh thì cũng vội vội vàng vàng mà đưa tay xoa xoa giúp anh mà hối lỗi. Em xin lỗi, ai kêu anh đùa dai làm gì? Cô ân cần xem qua xem lại vết thương của anh trong sự lo lắng và hối lỗi. Vì dù gì anh cũng là vì cô mới bị thương thành ra như vậy. Nhìn cô tay chân luống cuống anh không nhịn được mà bật cười vì vẻ đáng yêu của người con gái luôn bên cạnh anh. Cô nghe thấy tiếng cười liền dừng lại hành động rồi quay lên nhìn anh. Anh cười gì? Anh lúc này mới dừng lại trở về với dáng vẻ nghiêm túc. Anh cười vì có một cô gái ngốc nghếch ngồi bên cạnh anh nói làm nhảm lại còn muốn lấy người khác. Vậy mà bây giờ còn luống cuống lo lắng cho anh. Không biết Sở phu nhân đây định bỏ anh như nào đây? Cô lúc này giận đến đỏ mặt liền quay người muốn rời khỏi phòng. Bất chợt bàn tay cô bị anh níu lại kéo ngược về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đà kéo cô ngã xuống giường, anh thừa cơ hội cũng nhanh chóng chiếm tiện nghi của cô. Anh vì em mà bị thương đến mức như này, nếu em còn có một chút lương tâm thì ngoãn ngoãn nằm yên đi vợ à. Cách chương.